nắm chặt lấy đôi tay của nhau, vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, nha mẹ. Đào Khê mở mắt, nhìn những ánh sáng ấm áp đang đung lư, lung lay trên 17 ngọn nến. Rõ ràng đó chỉ là những tia sáng yếu ớt, nhưng dường như lại có thể chiếu sáng cả khoảng thời gian 17 năm qua của cậu. Cậu quay đầu nhìn Lam Khâm Hoa, gương mặt hiện lên một nụ cười. Lam Khâm Hoa chuyên chú nhìn cậu, khóe miệng cũng cong lên, hỏi: "Ướng rồi phải không?" Đạo Khê gật đầu, nắm chặt lấy tay Lam Khâm Hoa không buông. Cậu nói: "Mình cùng nhau thổi nến nha." "Được." Hai cái đầu nhích lại gần cái bán, 17 ánh nến lập loe lay động, rồi tắt điểm, tự tiếng thở dài trong đêm đông. "Chúc em sinh nhật vui vẻ." Lam Khâm Hoa thấp cái giọng nói một lần nữa với Đào Khê. Nói xong, anh nghiêng đầu lại gần. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi dày đặc. Mái nhà nào cũng phủ kín những chớp mỏng tuyết trắng. Trước ô cửa sổ, hai chàng trai ngồi dựa vào nhau, trao nhau những nụ hôn, trong hơi thở khẽ khàng, đang xen, tự như những bông tuyết rơi giữa lòng hồ. Hoa anh đào chớm nở bên bờ, nóng rực mà triển miên nơi vắng lặng. Cuối cùng, Đạo Khê cũng chỉ ăn có một miếng bánh kem nhỏ, bởi vì Lam Khâm Hoa nói rằng nửa đêm mà ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu cùng Lam Khâm Hoa dán bức ảnh hai người vừa chụp chung với nhau vào trang tiếp theo của cuốn album, dùng bút máy nghiêm túc viết dưới bức hình số 17. Làm xong cũng đã hơn một giờ rồi, Đào Khê chậm ri ri tắm rửa trong nhà vệ sinh của phòng ngủ chính. Vừa bước ra thì thấy Lam Khâm Hoa mặc đồ ngủ ngồi bên giường, đang cúi đầu nhìn điện thoại, hiển nhiên là đã tắm ở phòng khác. Đôi mắt sưng húp của Đào Khê đảo qua đảo lại cái bộ đồ ngủ màu xám tro trên người của Lam Khâm Hoa mấy lần, lệ đôi dép loẹt bước xoẹt xoẹt đến trước giường, cởi dép ra bò sang bên cạnh anh, làm cái bộ tự nhiên hỏi: "Em ngủ ở đâu đây?" Lam Khâm Hoa thấy Đào Khê đến thì buông điện thoại xuống, ôm lấy eo kéo cậu ngồi lên đùi mình, hơi ngẩng đầu nhìn cậu nói: "Chỗ của anh chỉ chuẩn bị một phòng ngủ thôi." Đạo Khê tách hai chân ra ngồi lên đuôi của Lam Khâm Hoa, vòng tay qua cổ anh, liếc nhìn cái gối khác bên cạnh, không để ý đến cái từ chuẩn bị, gương mặt phím hồng hỏi: "Vậy hai căn phòng ngoài kia là gì vậy?" Cậu thấy còn hai phòng đang đóng cửa mà. Bây giờ đã lần gần 2 giờ rồi. Lam Khâm Hoa nghĩ nghĩ rồi vẫn nói cho Đào Khê: "Anh dẫn em tới xem." Đào Khê gật đầu cái rập. Cậu tò mò lâu lắm rồi đấy. Cậu bước theo Lam Khâm Hoa ra ngoài phòng ngủ. Căn phòng đầu tiên mà Lam Khâm Hoa mở ra là một phòng piano. Đào Khê đi đến chiếc đàn dương cam màu đen đặt ở chính giữa, đi một vòng quanh nó, muốn mở nắp đàn ra nhưng vẫn kìm lại được. Chị hỏi: "Mỗi ngày anh đều luyện đàn sao?" Lam Khâm Hoa nói: "Không, chỉ thi thoảng mới tập một lần." Vừa nói, anh liền mở nắp đàn ra, tay phải tấu một đoạn nhạc ngắn, hỏi Đào Khê: "Em muốn nghe bài gì?" Đào Khê nghĩ một lúc rồi đáp: "Bài Happy Birthday đi." Thế mà Lam Khâm Hoa thật sự ngồi xuống, anh đàn một khúc Happy Birthday. Có điều anh đã cải biên lại rất nhiều. Một đoạn nhạc đơn giản mà quen thuộc trở nên phức tạp và dễ nghe hơn nhiều. Đạo Khê ngồi xuống bên cạnh Lam Khâm Hoa, nhìn những ngón tay với khớp xương nổi lên rõ ràng, đang tấu một nhạc khúc hoàn toàn mới trên những phím đàn đen trắng. "Đây là một ca khúc mới toanh, phải được đặt một cái tên mới." Sau khi Lam Khâm Hoa chơi xong, Đào Khê nghẹo đầu suy nghĩ, ngón tay ấn một nốt nhạc ngẫu nhiên trên phím đàn. Lam Khâm Hoa thu tay lại, nhìn cậu nói: "Gọi là Happy Birthday, Mr. Đào Khê nha." Đào Khê nhớ tới cái khúc nhạc Merry Christmas, vô cùng vừa lòng với cái tên này. khỏe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Được à, cảm ơn Mr. Lam Khâm Hoa. Hai người bước ra khỏi phòng piano, Đạo Khê đi theo Lam Khâm Hoa sang một căn phòng khác, cũng là cái căn phòng cuối cùng. Cậu tò mò hỏi, đây là phòng sách hay là phòng ngủ? Lam Khâm Hoa không trả lời cậu, mà trực tiếp mở cửa ra. Cậu ngước mắt nhìn lên, nhưng cứ đứng ngay ngóc ngoài cửa, trong đầu dường như trống rỗng cả. Đây là một gian phòng tranh rất rộng, với khung cửa sổ sát đất, chiếm hết cả một mặt tường, để chắc chắn rằng luôn có đầy đủ ánh sáng chiếu vào bên trong. Trong phòng có ba giá vẽ với nhiều kích thước khác nhau, một bàn làm việc rất rộng, một bàn vẽ dùng để vẽ tranh, một chiếc đèn thắp sáng, một cái khuôn đúc, một tấm vải lót. Trong chiếc tủ cao đặt rất nhiều thuốc màu, có vẽ, giấy vẽ và các họa cụ khác. Hầu như mọi thứ liên quan đến hội họa đều có sẵn và đầy đủ. Một bức tranh màu nước được treo trên vách tường. Trong tranh là hình ảnh những cảnh hoa đào rơi trong dòng suối, trong vát nơi khe núi. Còn từng được cậu cẩn thận đặt cho một cái tên, Làm Hoa Mạn Khê. Đôi mắt Đào Khê run rẩy, tựa như pháo hoa cùng những ánh đèn neon trên khắp thời gian này đều đang rực sáng trong mắt cậu. Cậu ngây ngốc nhìn một lúc lâu, bỗng quay người ôm lấy thắt lưng của Lam Khâm Hoa, vùi trán vào vai anh, không ngừng cọ nhẹ khiến mái tóc cũng rối bù lên. Lam Khâm Hoa bị cậu cọ đến ngứa ngáy, nở một nụ cười trạm tháp qua lớp áo ngủ mỏng manh. Có thể cảm nhận được cái lồng ngực anh đang khẽ rung lên. Anh hỏi cậu, bây giờ em đã biết mình ngủ đâu chưa? Đạo Khê ư một tiếng, yên lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Lam Khâm Hoa chăm chú họ nói. Anh đừng quên những gì em nói nha. Đợi sau này em kiếm được nhiều tiền rồi, em sẽ mua một căn nhà thật lớn, cái mà có sân ấy. Lúc đó anh nhất định phải ở trong nhà em mua. Lam Khâm Hoa xoa xoa gáy cậu nói. Được à, anh nghe em. Đạo Khê lượn mấy vòng quanh căn phòng vẽ, rồi mới lưu luyến đi theo Lam Khâm Hoa về phòng ngủ chính. Lúc nhìn thấy cái giường to bự kia lần nữa, sự ngượng ngùng lại dâng lên trong lòng cậu. Cậu không ngờ nhanh thế mà mình đã có thể ở chung với Lam Khâm Hoa rồi. Thế mà còn có thể ngủ chung luôn nữa. Em có bị lạ giường không? Đạo Khê nghe thấy Lam Khâm Hoa hỏi mình thì vội nói, a không không ạ. À, cậu đã từng ngủ trên giường lót rơm và cả cái chiếc giường làm bằng ván gỗ hỏng trong căn phòng 10 người. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên cái giường vừa to lại vừa mềm mại như vậy. Nó thôi thúc cậu hãy chạy tới lăn qua lộn lại trên giường. Đạo Khê nghĩ làm sao vậy? Cậu cởi dép bò lên trên giường, lăn một vòng, lăn từ chỗ này sang chỗ khác, rồi lăn luôn vào vòng tay của Lam Khâm Hoa. Lam Khâm Hoa tóm lấy eo cậu, buông cười nhìn cậu, rồi khẽ hôn nhẹ một cái lên trán, nói, ngủ sớm thôi, muộn lắm rồi đấy. Đạo Khê im lặng nằm trong vòng tay anh, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một vấn đề mà cậu luôn thắc mắc. Sao anh lại biết? Biết những điều chưa từng được nói ra. Lam Khâm Hoa nghiêng người tắt đèn, căn phòng ngủ chìm vào bóng tối. Sau đó anh trùm chăn bông lên, kéo Đạo Khê ôm vào lòng. Anh nói qua qua về cái việc mình thuê người đến Đạo Khê Loan để điều tra. Bỏ qua cái chi tiết, những gì ba cụ kia nói, và cả cái chuyện của Đào Kiên. Đạo Khê nghe Lam Khâm Hoa kể xong mà cũng sững sờ, lại nghĩ tới cái chuyện anh đã từng nhận ra mình qua nét chữ, cảm thấy cái người này thông minh và nhạy bén đến mức đáng sợ. Vì sao em vẫn luôn giữ im lặng vậy? Lam Khâm Hoa bình tĩnh hỏi cậu. Đạo Khê do dự một lúc, cuối cùng chị nói, em đã đồng ý với mẹ nuôi rằng em sẽ không nói ra sự thật trước lúc trưởng thành.

Được không? Đến rồi. Tài xế dừng xe gần bệnh viện hạng nam, đưa cái mã QR đã in ra cho Lâm Khâm Hòa. Lâm Khâm Hòa nói, cháu không cần đâu, rồi rút lấy cái ví tiền trả cho tài xế. Bác tài xế ngạc nhiên nhận lấy tiền, nói đùa. Bây giờ mấy thanh thiếu niên trẻ toàn là trả tiền qua điện thoại. Những người đưa tiền mặt như cháu, chắc chẳng được mấy người nữa rồi. Lâm Khâm Hòa cũng không tiếp lời, chỉ nói cảm ơn. Anh cúi đầu nhìn cái tấm ảnh trong ngăn, trong suốt của chiếc váy, gạt ví lại rồi mở cửa xe ra. Đạo Khê đi theo Kiều Hạc Niên, ngồi lên chiếc xe cổ của ông. Ông cụ vác theo cái lồng vẹt, trêu đùa con vẹt một lúc, nhận ra cái mỏ của nó chẳng hót ra được lời hay ý đẹp nào, thì liền ném cái lồng cho Đạo Khê, nói, đã nộm bản vẽ cho cuộc thi chưa? Đạo Khê luống cuống nhận lấy cái lồng, bị con vẹt mắng cho một câu, thằng nhãi con, nên vội vàng đáp, cháu nộm rồi ạ. Hình như sắp trưng bày công khai những cái tác phẩm được chọn vào vòng đầu tiên trên Internet đó ông. Kiều Hạc Niên bật radio lên, mở một bài hát mang giai điệu cũ lên, ngâm nga theo vài câu, sau đó thở ơ nói. Vòng đầu tiên chắc chắn không thành vấn đề. Lần trước, Lão Chung cũng nói phải, ông ấy là giám khảo cuối cùng đấy. Cuối cùng, Đào Khê cũng vỗ về được chú phê đang chửi lấy chuyện đời kia, cười đùa. Cảm ơn ông nội đã dặn cháu tới gặp tiền bối chúng ạ. Nếu cháu giành được giải thưởng thì cháu sẽ lấy tiền thưởng mua cho ông nội một con vẹt, biết khen người nha. Chung Thu Sinh là bạn cũ nhiều năm của Kiều Hạc Niên, đồng thời cũng là một ông cụ có lai lịch lớn trong Hiệp hội Thi họa. Chủ nhật tuần trước đến nhà họ Kiều làm khách, Kiều Hạc Niên đã dẫn cậu tới gặp ông ấy. Kiều Hạc Niên cười mắng, cái thứ lưu manh này cũng đâu phải học từ ta. Nhưng nếu con nhóc dĩ đường biết nghe lời một chút, thì cái con vẹt của ta cũng có thể nhận được cái giải thưởng cho cộng đồng văn minh luôn đấy. Xe chạy tới một bệnh viện tư nhân ở vùng ngoại ô, Kiều Hạc Niên dẫn Đạo Khê tới gặp ông bạn gia, Chung Thu Sinh của mình. Lần trước, Chung Thu Sinh đã gặp Đào Khê rồi. Ông có ấn tượng rất tốt về cậu bé này, cười vỗ vai cậu nói rằng, hôm nay thằng cháu trai không nên thân của ông cũng tới. Tên nó là Chung Sam, tầm tầm tuổi cháu đấy. Cháu ra chơi với nó đi. Đào Khê nhìn ra ngoài sân, qua lớp cửa kính trong suốt, có một nam sinh mặc áo khoác lông dài đang luống cuống đắp người tuyết trên đất. Đào Khê vâng một câu, biết hai ông cậu muốn ngồi uống trà tán gẫu, liền tự giác đeo mặc áo dài ra ngoài. Kiều Hạc Niên và Chung Thư Sinh vào phòng trà ngồi. Chung Thư Sinh cũng được coi là một nửa bậc thầy về trà đạo, nên căn phòng được bài trí rất thanh nhã. Tất cả dụng cụ đều vô cùng rất tiên và xa xỉ. Ông chậm rãi pha trà, rót một tách đưa cho Kiều Hạc Niên. Cậu học trò này với cô bé họ Phương trước kia của ông thật sự rất giống nhau. Lần trước tôi gặp thằng bé mà cũng giật mình. Kiều Hạc Niên không hiểu mấy cái việc pha trà, thưởng trà này, uống một ngụm cạn tách luôn. Dưới ánh mắt căm tức của Chung Thư Sinh thì thở dài nói, đáng tiếc con bé ra đi sớm quá, tôi đã từng gặp con trai của nó rồi. Giáo sư Phương đã cố gắng gửi gắm cái thằng bé đến chỗ tôi để học vẽ. Tôi cho cái thằng bé vẽ ngẫu nhiên vài bước thì đã nhìn ra được đứa trẻ này không thừa hưởng chút tài năng thiên phú nào của mẹ nó cả. Thế nên tôi nhất quyết không nhận. Từ trước đến nay, ông luôn công chính nghiêm minh. Có rất nhiều con cái nhà bạn bè muốn học nghệ thuật nên nhét vô chúng tới cái chỗ của ông. Nhưng chỉ cần ông cảm thấy không có tài năng thì sẽ không nhận, cũng là tránh hủy hoại đi danh tiếng của bản thân mình. Vậy thì đáng tiếc quá, không thể kế thừa sự tài hoa của người mẹ. Chung Thư Sinh không thèm chăm trà cho Kiều Hạc Niên nữa,

Trên đường đây qua khu vườn, Đạo Khê bỗng nói với Lam Cam Hoa: "Bọn mình đắp người tuyết đây." Bước chân của Lam Cam Hoa hơi khựng lại, nhưng vẫn bước tiếp, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Không có nhiều tuyết." Cả buổi sáng đều không có tuyết rơi, nên quả thật trong vườn chẳng có mấy tuyết, có chỗ bị người ta dẫm lên, thậm chí tuyết còn hơi bẩn. Đạo Khê bỏ ngoài tai cái lời nói của anh, nắm lấy tay anh, kéo anh đi tìm một góc yên tĩnh hơn. Chỗ đó tuyết vẫn còn sạch. Đạo Khê ngồi sụp xuống, hai tay phớt một nắm tuyết, dùng lòng bàn tay ép lại thành một quả bóng nhỏ, nói với Lam Cam Hoa, cũng vừa ngồi sụp xuống: "Đây là cái đầu, em làm xong rồi nè." Lam Cam Hoa cũng bóp một nắm tuyết lên, làm thành một quả cầu tuyết, còn to hơn. Hai tay đặt nó xuống nền đất, sau đó nhìn Đạo Khê. Đạo Khê đặt quả cầu tuyết nhỏ, mình tự làm, lên trên cái quả cầu tuyết lớn, rồi nhặt một vài canh cái nhỏ và một vài viên đá bé xíu, cắm vào làm mắt và hai tay của người tuyết. Sau đó bê nó lên, bảo Lam Cam Hoa: "Anh đặt cho nó một cái tên đi." Lam Cam Hoa nhìn người tuyết mắt xết mơm lệch kia, câu mày nói: "Quá xấu, không đạt." Mặc dù bị chê xấu, nhưng chú người tuyết vẫn được Lam Cam Hoa mang về nhà, cẩn thận đặt trong ngăn đá tủ lạnh. Đạo Khê thấy ngày nào Lam Cam Hoa cũng lặng lẽ mở tủ lạnh ra để theo dõi xem người tuyết có bị tàn mất hay không. "Đạo Khê à, tranh của em đã lọt vào vòng sơ khảo của cuộc thi CIC rồi đó." Lúc Đạo Khê nhận được cuộc gọi của Kiều Dĩ Đương, thì cậu đang cùng Lam Cam Hoa thu dọn cái hành lý để ngày mai anh tham gia thi đấu tại Bắc Kinh. Cậu cầm điện thoại di động, ngồi sẫm trên đó, còn chưa kịp nói gì, thì bên tai đã tiếp tục vang lên cái giọng nói đầy phấn khích của cô: "Chị nói em nghe, năm nay trường chúng ta có mỗi mình em là được vào vòng trong. Chị đoán em sẽ trở thành kẻ thù số một của học sinh lớp mỹ thuật đấy." "Nhưng người tức nhất chắc chắn là nữ ma đầu Khương Lôi. Mấy học sinh mà cô ta dẫn dắt, chẳng có ai qua được cái vòng sơ khảo cả. Nếu như giành được giải thưởng, thì em nhớ mời chị một bữa ra trò đấy nha. Dù sao thì chị cũng coi như là một nửa quý nhân phụ trợ công gì." Đạo Khê đứng lên, đợi Kiều Dĩ Đương hưng phấn xong xuôi, rồi mới nghiêm túc nói lời cảm ơn. Kiều Dĩ Đương nghe cái giọng cậu bình tĩnh như vậy, thì chợt một tiếng: "Sao càng ngày em càng giống Lam Cam Hoa thế? Tịnh vui như vậy mà vẫn bình tĩnh được. Không phải là em đang giả vờ đấy chứ?" Đạo Khê nhớ tới gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng hờ hững của Lam Cam Hoa, thì không nén được cái sự vui vẻ, nói thêm vài câu với Kiều Dĩ Đương rồi cúp máy. Lam Cam Hoa đặt hành lý đang thu dọn xuống, bước tới hỏi: "Vào vòng sơ khảo rồi sao?" Đạo Khê gật đầu, gương mặt cũng không có sự vui mừng hay phấn khích gì. "Để đoạn giải thì vẫn còn xa lắm. Dù sao thì vòng sơ tuyển cũng có rất nhiều thí sinh mà. Cuộc thi CIC chia làm hai vòng, do số lượng thí sinh gửi bản thảo đông, nên vòng đầu tiên sẽ chọn ra 100 tác phẩm để trưng bày công khai trên website chính thức của cuộc thi, để mọi người tiến hành bình chọn. Nhưng thực chất, việc bình chọn chỉ nhằm tăng tính tương tác cho cuộc thi, còn kết quả của việc bỏ phiếu trên mạng không ảnh hưởng quá nhiều. Bình chọn trao giải cuối cùng vẫn dựa vào đánh giá của các giám khảo chuyên nghiệp nhất. Đa số bọn họ đều là những nghệ sĩ có tên tuổi. Đạo Khê vào trang web của cuộc thi CAC xem, thấy tác phẩm của mình ở số 82 trong khu vực trang bày triển lãm. Sau 0 giờ tối nay, kênh bình chọn sẽ chính thức được mở. Cậu tắt máy vi tính, đi đến bên chiếc vali màu đen Lam Cam Hoa vừa dọn xong, ôm lấy cái tay kéo vali rồi ngồi xuống bên trên. Hai chân đáy nó trượt đến trước mặt của Lam Cam Hoa, ngẩng đầu nhìn anh với đôi mắt thiết tha. "Em không muốn đi học đâu, ngày mai anh gói em mang theo nha."

Cậu xem có người tìm ra được gì nè. Hóa ra cái cô quan phạm vận kia chính là bạn gái của chủ tịch công ty khoa học công nghệ Minh Uy đó. Weibo của quan phạm vận đăng rất nhiều những bức ảnh selfie cùng bài viết khoe tình cảm yêu đương, nên đã bị những netizen xúc ruột hỏng dư đạo ba tấc thước ra được người bạn trai này. Có không ít người nhìn tuổi tác suy đoán rằng quan phạm vận này không phải là bạn gái mà là con giáp thứ 13. Công ty khoa học công nghệ Minh Uy sao? Đào Khê vẫn còn chưa phản ứng kịp. Cậu không biết à, khoa học công nghệ Minh Uy là một công ty y tế rất lớn, chủ tịch là... Tất Thành Phi che miệng, sắp lại gần Đào Khê nhỏ giọng nói. Là ba của Dương Đà Lạt, học lớp số 2, bên cạnh tụi mình đó. Đạo Khê ồ lên, nhưng cũng không có phản ứng gì khác, tiếp tục nhìn cái khung trò chuyện WeChat với Lâm Khâm Hoa. Màn hình bỗng hiện lên thông báo nhắc nhở cuộc gọi đến. Cậu giật mình một cái, cầm theo cái điện thoại đứng dậy, chạy nhanh ra hành lang ngoài lớp học. Anh thi xong rồi hả? Bên chỗ Lâm Khâm Hoa hơi ồn ào, anh ừ một tiếng. Cũng không nói thi ra sao mà nói với cậu. Chiều nay anh về thành phố Văn Hoa, buổi tối sẽ tới đón em tan học. Đào Khê hoảng hốt. Không phải buổi chiều anh vẫn có cuộc phỏng vấn ở Bắc Kinh sao? Lịch trình tới Bắc Kinh lần này của Lâm Khâm Hoa được sắp xếp rất dài. Ngoài cuộc thi vào buổi sáng, thi buổi chiều còn có hai cuộc phỏng vấn với giáo sư bên Mỹ. Theo kế hoạch thì phải ngày mai mới quay trở lại được. Anh đã lùi cuộc phỏng vấn lại rồi. Đạo Khê cảm thấy có cái điều gì đó hơi bất thường. Lâm Khâm Hoa không phải là người tùy tiện thay đổi kế hoạch như vậy. Cậu suy nghĩ rồi nói. Anh trở về gấp như vậy là có chuyện gì sao? Nếu là vì chuyện của em, thì anh thật sự không cần lo lắng đâu. Em đã xử lý tạm ổn rồi. Hình như Lâm Khâm Hoa đã đi tới một nơi nào đó yên tĩnh hơn. Giọng nói trầm thấp càng trở nên rõ ràng hơn. Đào Khê à, sáng mai anh muốn dẫn em tới gặp ông bà ngoại của em. Đào Khê hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, khẽ hỏi. Vậy sao chứ? Không phải đã bàn với nhau là thứ bảy mới đi sao? Vừa nghĩ đến cái cảnh đó thôi là Đào Khê đã không nén được cái cảm giác thấp thỏm bất an rồi. Lâm Khâm Hoa im lặng một lúc, chỉ nói. Anh không hy vọng sẽ xảy ra thêm cái chuyện gì nữa. Đào Khê nghe thấy trong giọng nói của Lâm Khâm Hoa có chút tự trách. Cậu cắn chặt môi dưới, do dự một lúc rồi mới đáp. Được, vậy em nghe anh. Sau khi cướp điện thoại, cậu mở Weibo ra, rồi tìm tài khoản của quan phạm vận, thì phát hiện đã không còn cái bài đăng nào cả, đến cả ID cũng đã trở thành một đoạn khâu. Khâu tức là một đoạn ký tự bị lỗi, kiểu như là Adlon. Viện Phùng Á Đông khai ra quan phạm vận đều nằm trong dự tính của cậu. Điều cậu tò mò hơn chính là cô ta sẽ xử lý cái chuyện này thế nào. Chắc chắn quan phạm vận vì muốn lấy lòng Dương Đà Lạt nên mới giúp cậu ta vu khống cậu sao chép tranh. Bây giờ tình hình đã phát triển tới cái mức này rồi, lại còn không có đường quay đầu nữa rồi, liệu cô ta có bao che cho con trai của Dương Tranh Minh và chống đỡ tất cả cho cậu ta nữa hay không? Còn cả Từ Tự Kỳ, người vẫn luôn tỏ ra khó chịu với cậu, tốn công tốn sức đi nịnh bợ Dương Đà Lạt. Nếu phải đối mặt với cái sự chất vấn của lãnh đạo nhà trường, liệu cậu ta có thể thốt phủ nhận cái chuyện đã trộm tranh của cậu, giấu giếm tất cả thay cho Dương Đà Lạt hay không? Đạo Khê nhét điện thoại vào túi, sau khi quay về lớp học thì lại đi ra ngoài hành lang, kéo một nam sinh đang định bước vào lớp số 2 lại, đưa cho cậu ta một tờ giấy và nói. Cậu có thể giúp mình đưa cái tờ giấy này cho Từ Tử Kỳ học lớp cậu không? Cậu bạn kia đồng ý rồi bước nhanh vào phòng học.

chiếc điện thoại trong túi, ngờ vực hỏi. Cậu thật sự không biết sao? Gương mặt Từ Tử Kê đỏ lên, cãi lại. Tôi chỉ nhắc tới cái chuyện cậu muốn tham gia cuộc thi CAC với Dương Đà Lạt. Cậu ta nói muốn xem thử xem tranh của cậu như thế nào. Bảo tôi chụp lại một tấm đưa cậu ta. Thế nên tôi đã đồng ý. Tôi thật sự không biết cậu ta lại làm cái chuyện đấy. Đạo Khê cười lạnh trong lòng. Cậu biết Từ Tử Kê đang cố tẩy trắng cho bản thân. Cậu không nói gì nữa. Quay người muốn rời đây thì Từ Tử Kê liền đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu. Khẩn cầu nói. Đạo Khê à, tôi thật sự không thể rời khỏi Nhất Trung Văn Hóa đâu. Bố mẹ tôi mà biết sẽ điên lên mất. Đạo Khê dừng bước, tránh khỏi tay Từ Tử Kê, lạnh lùng nhìn cậu ta. Lúc các người vu oan cho tôi, thì sao không nghĩ tới chuyện tôi cũng không thể rời khỏi Nhất Trung Văn Hoa chứ? Từ Tử Kỳ hẽ đôi môi tái nhợt, nhưng không nói gì thêm. Buổi chiều Đào Khê vẫn vào học như bao học sinh khác, mãi cho tới tầm hơn 5 giờ, vừa hết tiết tiếng Anh xong, thầy Chu Cương vào lớp từ cửa sau, gọi cậu ra ngoài. Đạo Khê theo Chu Cương ra ngoài lớp học. Chu Cương dẫn cậu đi về phía tòa nhà ký túc xá. Buổi trưa chủ nhiệm ban phòng giáo dục chính trị đã tới tìm Từ Tử Kê. Lý do thoái thác của em ấy không khác mấy so với những gì đã nói trong bản ghi âm em đưa cho thầy. Sau đó chủ nhiệm ban đã tới tìm Dương Đà Lạt, nhưng em ấy không có ở trường. Tối qua đã xin nghỉ phép rồi. Đạo Khê cười nhạo trong lòng. Những lúc như này mà Dương Đà Lạt chỉ biết hèn nhát trốn tránh sao? Chu Cường không ngờ rằng cái chuyện này lại liên quan đến Dương Đà Lạt lớp số 2. Đau đầu nói tiếp. Chủ nhiệm Bành chỉ đành liên hệ cho phụ huynh của Dương Đà Lạt. Bây giờ họ đã tới rồi, đang ở trong phòng họp. Ông còn chưa nói xong thì đã phát hiện ra Đào Khê bỗng nhiên dừng lại. Đôi lông mày nhíu chặt lại, đáy mắt lộ ra vẻ căng thẳng bất an. Chu Cương tưởng rằng Đạo Khê sợ phải đối mặt với phụ huynh người ta. Ông trấn an cậu. Đừng căng thẳng chứ. Chuyện này là do Dương Đà Lạt làm sai. Người nhà em ấy chắc chắn sẽ nói chuyện tử tế với em và nói lời xin lỗi em nữa. Họ sẽ không gây khó dễ cho em đâu. Đạo Khê hít một hơi thật sâu, chậm chạp gật đầu. Buổi chiều hôm đó, lúc Dương Tranh Minh vội vã chạy đến Nhất Trung Văn Hoa, thị La Trương Âm và hai ông bà cụ nhà họ Phương vẫn chưa tới. Chủ nhiệm ban đón ông ta vào phòng học, không kìm được mà châm một điếu thuốc, rít vài hơi. Gương mặt vốn luôn nhã nhặn ấm áp, nay lại mang cái vẻ lạnh lùng. Trưa nay Quan Phạm Vận đã gọi điện cho ông ta. Thấy bạn thân đã bị người ta khai ra rồi, mới kể hết mọi chuyện ra. Không biết Dương Đà Lạt đã nảy sinh thù sâu hận lớn gì với một bạn học tên là Đào Khê, nên đã đưa cho cô ta bức ảnh chụp tác phẩm của Đào Khê nộp cho cuộc thi CAC, nhờ cô ta sao chép lại bức tranh đó, rồi tìm một sinh viên đại học không có bối cảnh gì mà cô ta biết, dùng một số tiền lớn thuê anh ta gửi bức tranh sao chép kia tới cuộc thi cấp vàng dưới danh nghĩa của anh ta. Mục đích của việc này quá rõ ràng, không biết con trai của ông ta đã lên cơn gì mà lại muốn phá hỏng cuộc thi của bạn cùng lớp kia bằng cái việc vu khống người ấy đã sao chép tranh. Sâu xa hơn, chính là muốn hủy hoại đi tương lai sáng tạo nghệ thuật của cậu học sinh này. Tranh Minh, em không có thù oán gì với Đào Khê. Chỉ vì con trai anh, nên em mới làm ra cái chuyện này. Anh không được bỏ mặc em. Bây giờ người khác muốn khởi kiện. Em không thể gánh cái chuyện này thay con trai anh được. Anh có thể nghĩ cách không? Lúc Dương Tranh Minh nghe xong, gân xanh nổi đầy trán. Ông ta cố gắng bình tĩnh, ngắt ngang cái màn khóc lóc kể lể của Quan Phạm Vận. Bảo cô ta xóa sạch bài viết trên mạng xã hội và không được đăng bất kỳ một bài trả lời nào trên đó. Ông ta cảm thấy khó tin và vô cùng tức giận trước những việc mà Dương Đà Lạt làm.